Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 339, Tuyệt Mật Nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, Minh Hà phát hiện cái kia nơi địa phương cũng là thuộc về bất ngờ, lúc trước đang nuốt chửng bảo giới cùng thú giới sau khi, Minh Hà liền chuẩn bị trở về Hồng Hoang, có thể không khéo chính là trên đường một mực gặp gỡ một hồi hỗn độn bão táp. Lần này hỗn độn bão táp chính là Minh Hà gặp mạnh nhất một lần, liền không gian đều đang bị storm cho cắt rời, hỗn nguyên bên dưới, nếu là bị cuốn vào bên trong, chắc chắn phải chết. Lúc đó Minh Hà căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị trận đó hỗn độn bão táp cuốn vào, trong gió lốc pháp tắc hỗn loạn, Minh Hà coi như là muốn lấy pháp tắc không gian thoát thân, cũng là hoàn toàn không làm nổi sự, hơn nữa nếu không có càn khôn đỉnh hộ thân, e sợ Minh Hà không chết cũng đến trọng thương, mãi đến tận trận đó bão táp suy yếu rất nhiều sau khi, Minh Hà mới có thể thoát thân. Thoát thân sau khi, Minh Hà liền đến nơi này, cũng chính là Minh Hà hiện tại trước mặt địa phương này, ở trong hỗn độn tiến lên mười mấy năm, Minh Hà rốt cục lại tìm đến nơi này, một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn tường gió, không biết vì sao mà sinh, cũng không biết đến tột cùng kéo dài có bao xa, nhưng có thể khẳng định chính là, nó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đạo này hỗn độn tường gió quanh năm cuồng phong tàn phá, bên trong chen lẫn vô số hỗn độn cương phong, uy lực suýt chút nữa đủ để so với tiên thiên linh bảo đòn mạnh nhất, uy lực cường đủ để có thể ngang hàng hỗn nguyên cường giả, sắc bén thậm chí có thể cắt ra không gian, vì vậy này trong gió lốc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian, không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào bên trong. Vết nứt không gian nhưng là không thể khinh thường, càng là trong hỗn độn vết nứt không gian, bên trong không gian loạn lưu thậm chí có thể xé rách hỗn nguyên cường giả, mà hỗn nguyên cường giả một khi bị cuốn vào bên trong, nếu như không có biện pháp rời đi, e sợ kết cục chỉ có một cái, vậy thì là bị tươi sống khô cạn pháp lực, sau đó bị không gian loạn lưu ngũ mã phân thây, triệt để mà tan thành mây khói. Nhìn che ở trước mặt hỗn độn tường gió, Minh Hà trên mặt lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú, chỉ là trước mắt đạo hỗn độn tường gió cũng đã là cực kỳ nguy hiểm, có thể đây chỉ là nơi này tầng ngoài cùng mà thôi, chỉ có xông qua nơi này, mới có thể xem như là chân chính tiến vào này nơi nguy hiểm biên giới mà thôi, còn tận cùng bên trong là cái gì, Minh Hà cũng không thể nào biết được. Minh Hà trên người tránh ra ba bóng người, chính là hắn ba thi, xông qua đạo này hỗn độn tường gió, bên trong chính là Minh Hà lần này chỗ cần đến, đó là một mảnh quá độ mang, bên trong sinh sống rất nhiều hỗn độn dị thú, quả thực liền có thể gọi là hỗn độn dị thú xào huyệt, chỉ cần ngươi không rời đi, chính là một hồi không bao giờ kết thúc chiến đấu, lần trước Minh Hà cũng là bởi vì như vậy mới chật vật trốn ra được. Ở mảnh này quá độ trong khu vực lực lượng pháp tắc dị thường cuồng bạo, vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được, càng chủ yếu chính là, lúc trước Minh Hà cũng không phải là hỗn độn ma thần, bên trong tuy rằng có hỗn độn chi khí, Minh Hà trong tay cũng có càn khôn đỉnh, nhưng không có thời gian đến đem hỗn độn chi khí luyện hóa vì là tiên thiên linh khí, vì hắn bổ sung pháp lực hơn nữa bị đông đảo hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú vây công, Minh Hà chỉ có thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này liền không giống nhau, Minh Hà nhưng là đem ba thi đều mang ra đến rồi, kém cỏi nhất cũng là hỗn nguyên trung kỳ, mà Minh Hà thì lại luyện thành hỗn độn ma thần chân thân, chỉ cần không giống lần trước gặp phải một đám hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, nên liền sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là làm ba thi hiện thân thời gian, càn khôn đạo nhân nhìn trước mắt nơi này, nhưng là nhíu mày lại. Minh Hà thấy này cũng là kỳ quái, lần trước càn khôn đạo nhân nhưng là cùng hắn đồng thời đã tới nơi này, hai người liên thủ ở bên trong thu hoạch không nhỏ, nhưng là lần này đến, càn khôn đạo nhân lại lộ ra vẻ mặt như vậy, quả thật có chút kỳ quái, Minh Hà cũng tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, nhưng vẫn chưa phát hiện dị thường gì nơi, liền mở miệng hỏi. Càn khôn, làm sao? Nghe được Minh Hà câu hỏi, càn khôn đạo nhân mới mở miệng nói rằng. Bản tôn, ngươi không cảm thấy nơi này theo chúng ta lần trước đến thời điểm có chút không giống sao? Phải nói này hỗn độn tường gió thật giống lại lớn mạnh một ít, kỳ quái hơn nữa chính là ở đây ta dĩ nhiên cảm thụ một tia hơi thở quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không nhớ ra được là cái gì. Minh Hà vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt, nghe càn khôn đạo nhân vừa nói như thế, Minh Hà tự nhiên cũng nhận ra được, không trách vừa nãy luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hóa ra là này hỗn độn tường gió lại lớn mạnh hơn không ít, bởi vì thực lực bản thân tăng cường, này hỗn độn tường gió cho Minh Hà cảm giác liền như lần trước gần như, vì vậy nhất thời không phát hiện, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là này hỗn độn tường gió cũng lớn mạnh, lực công kích cũng tăng lên không ít. Cho tới càn khôn đạo nhân nói tới hơi thở quen thuộc, Minh Hà đúng là không để ý, nếu càn khôn đạo nhân nói rồi, cái kia thì không nên giả bộ, nhưng vậy rốt cuộc là cái gì đây? Hỗn độn tường gió trước, Minh Hà cùng ba thi liền như vậy đứng bình tĩnh, đồng thời quan sát này hỗn độn tường gió tất cả thỉnh thoảng mà còn muốn tách ra bao phủ đến hỗn độn cương phong. Đột nhiên, Minh Hà cùng càn khôn đạo nhân đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cùng kêu lên mở miệng nói. Hồng hoang bản nguyên, không sai, chính là hồng hoang bản nguyên khí tức, không nghĩ đến ở đây dĩ nhiên cảm nhận được hồng hoang bản nguyên yếu ớt khí tức, thực sự là quá kỳ quái. Hồng hoang cách nơi này nhưng là có không ngắn khoảng cách, nơi này không nên gặp có hồng hoang bản nguyên khí tức mới đúng vậy. Hồng hoang tự sinh ra đến nay, duy nhất một lần hồng hoang bản nguyên hiển hiện chính là ở cuộc chiến phong thần kết thúc hồng hoang phá nát thời gian, lúc đó Càn Khôn đạo nhân tuy rằng cực lực thôn phệ hồng hoang bản nguyên cùng mảnh vỡ, nhưng hồng hoang phá nát nhiều như vậy mảnh vỡ cùng bản nguyên, chỉ dựa vào Càn Khôn đạo nhân sức lực của một người, lại há có thể thôn phệ sạch sẽ, nếu là thôn phệ sạch sẽ, lại nơi nào đến cái kia mảnh tiểu thiên thế giới đây? Dựa theo Minh Hà phỏng chừng, lần kia hồng hoang phá nát, hồng hoang đại khái phá nát 20. Khoảng chừng trái phải, mà Càn Khôn đạo nhân một người đại khái thôn phệ 5. Khoảng chừng trái phải, mà phía kia tiểu thiên thế giới phỏng chừng cũng là do hồng hoang 5. Khoảng chừng trái phải bản nguyên cùng mảnh vỡ tạo thành, cái kia còn lại hồng hoang bản nguyên đi đâu? Lúc trước Minh Hà là cho rằng bị thiên đạo hòa vào luyện lại quá bên trong hồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay xem ra, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, luyện lại sau khi hồng hoang, Minh Hà có thể rất rõ ràng địa cảm nhận được nó suy nhược không ít, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ tổn thất 10. Khoảng chừng, trái phải bản nguyên, mà ở đây, Minh Hà dĩ nhiên cảm nhận được hồng hoang bản nguyên khí tức, chẳng lẽ có một phần hồng hoang bản nguyên đến nơi này? Cái kia đến tột cùng là ai tác phẩm? Thiên đạo, không thể, thiên đạo tuy mạnh, nhưng nó nhưng quản không được hỗn độn, vậy cũng chỉ có một khả năng, là đại đạo ra tay chân, nhưng là Minh Hà thực sự nghĩ không rõ lắm, đại đạo đem hồng hoang bản nguyên làm tới nơi này có ích lợi gì? Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Chỉ là xung quanh những người hỗn độn dị thú cũng đã rất làm người ta kinh ngạc, Minh Hà thật sự có chút khó có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng sẽ là như thế nào một nơi. Xem ra là đến đúng rồi, Minh Hà trong lòng thầm nghĩ, nguyên bản hắn chỉ là dự định ở đây săn giết một ít hỗn độn dị thú, thu thập một ít hỗn độn bản nguyên, nhưng hôm nay xem ra cũng là phải bỏ ra một phen công phu, cẩn thận mà điều tra một chút nơi này, nhìn bên trong đến tột cùng là ẩn giấu đi thế nào bí mật, nói không chắc nơi này mới là hỗn độn bí mật lớn nhất vị trí. Minh Hà nhìn hỗn độn tường gió, nói rằng, được rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá mức đi vào tìm tòi hư thực, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, tại đây hỗn độn tường gió trên mở ra một đạo chỗ hổng, sau đó đồng thời vọt vào. Ba thi nghe xong đều là gật gật đầu, Minh Hà thấy này, một thân nhẹ uống, bốn người đồng loạt ra tay, bốn đạo pháp lực mạnh mẽ hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ địa ở hỗn độn tường gió trên xé ra một cái lỗ hổng, chỉ là trong nháy mắt bốn người liền hóa thành lưu quang, lóe lên mà vào, sau đó hỗn độn tường gió lại khôi phục trước dáng dấp. Hỗn độn tường gió bên trong, Minh Hà cùng Ba Thi vừa tiến đến, liền lập tức tiến vào tình trạng giới bị, mắt nhìn đến, ngoại trừ hỗn độn cương phong cùng vết nứt không gian, liền chỉ có hỗn độn dị thú, bọn họ quả thực giải thích xông vào hỗn độn dị thú xào huyệt bình thường, nhưng chung quanh đây, hỗn độn dị thú liền không xuống ngàn con, bên trong càng có hai con hỗn nguyên cấp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Minh Hà trong lòng có thể không có bao nhiêu vui sướng tâm tình, tuy nói trước mắt những này hỗn độn dị thú, hắn cùng Ba Thi có thể bắt cũng có thể siêu tập đến không ít hỗn độn bản nguyên, càng là cái kia hai con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, chúng nó bản nguyên vậy thì càng quý giá, nếu như có thể được chúng nó, bất kể là Minh Hà chính mình hấp thu, vẫn là hiến tế cho đạo vận bảo giám, cái kia đều là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là hiện tại Minh Hà vị trí này ra địa phương có chút đặc thù, nơi này lực lượng pháp tắc cuồng loạn không chương, thỉnh thoảng mà sẽ xuất hiện vết nứt không gian, từ trong vết nứt còn có thể thẩm thấu ra không gian loạn lưu, hết sức nguy hiểm, Minh Hà không gian di động ở đây căn bản không có cách nào dùng, bằng không lần trước ở đây, Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân liên thủ cũng không đến nỗi cuối cùng rơi xuống cái chật vật đào tẩu kết cục. Đáng sợ hơn chính là, một khi cùng những này hỗn độn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay, liền có khả năng đem phụ cận hỗn độn dị thú toàn bộ hấp dẫn lại đây, đến thời điểm Minh Hà cùng hắn Ba Thi liền sẽ trở thành mục tiêu sống, trở thành hỗn độn dị thú vây công mục tiêu, mấy con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, Minh Hà còn có thể đối phó quả đến, nhưng nếu là lập tức tụ tập mấy chục con, vậy coi như không được hiểu rõ, phải biết lần trước Minh Hà cũng là bởi vì như vậy mới không thể không rời đi. Có điều cũng may lần này, Minh Hà không chỉ có thực lực tăng mạnh, còn có Ba Thi làm giúp đỡ, mặc dù đến trên mười mấy 20 con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, bốn người liên thủ cũng chưa chắc không có phần thắng, chỉ là Minh Hà lo lắng chính là, sự kiện một khi kéo dài, có thể hay không đưa tới càng nhiều hồng hoang dị thú, phải biết mỗi một con hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú có thể đều không đúng dễ trêu, Minh Hà cũng không muốn rơi vào khổ chiến, như vậy quá lãng phí thời gian, cách chương.